Lan Hạ bị bóp cái cảm đau nhức cũng không dám lên tiếng nữa, đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Sắc mặt của người đàn ông hung ác nhìn cô. Nói chuyện đi, cơm à? An Hạ nén đau nhức từ cảm truyền đến, nhếch miệng, mặt không đổi sắc nói. Vẻ ngoài, anh thật là đẹp trai. Người đàn ông ngơ ngác một lát rồi lập tức phá lên cười. Người phụ nữ này, thú vị đấy. Mắt nhìn là không tệ, trước kia tao chính là hot boy của trường đấy. An Hạ không khỏi thấy ngứa lỗ tai. Cô chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, không ngờ bọn cướp bây giờ lại ngay thẳng như vậy, thế mà tin là thật. Cô cũng không dám buông lòng cảnh giác, thừa cơ hỏi. Vậy tôi có thể hỏi các anh bắt tôi để làm cái gì không? Mày cũng biết là bị bọn tao bắt đến à? Nhưng mà thoạt nhìn mày là không hề sợ bọn tao. Người đàn ông rất có hứng thú nhìn cô. An Hạ bĩu môi, còn chưa lên tiếng, người đàn ông khác đã nói. Anh Côn, anh nói nhảm với cô ta làm cái gì? Dù sao thì cũng chỉ là cô ta dụ Bùi Dục Ngôn đến mà thôi. Nhiều lời, ánh mắt của anh ta trở nên bị ổi, giống hệt như rắn dính chặt vào người An Hạ. Anh ta xoa xoa cái tay nói. Dù sao thì cũng phải xử lý sạch sẽ, không bằng cho em chơi đùa trước đã. Người đàn ông được gọi là anh Côn quay người trừng anh ta một cái. Lão Ngũ, ngoài phụ nữ ra mày không nghĩ đến cái khác được à? Nếu như mày thật sự muốn phụ nữ thì đi chơi với cậu hai nhà họ Bùi kia đi, xinh đẹp hơn cô ta. An Hạ kinh ngạc liếc nhìn anh Côn. Cô cảm thấy dường như là người này không xấu xa lắm, đường nét gương mặt cứng rắn, không hề giống kẻ xấu, tội ác tày trời. Nhưng mà trong lời nói của anh ta lại nhắc đến cậu hai nhà họ Bùi, khiến cho An Hạ nghi ngờ. Cô cử động cánh tay bị trói đến cứng đờ, lên tiếng nói. Các anh nói nhà họ Bùi là nhà họ Bùi khu này hay sao? Anh Côn nhìn cô một cái, thoạt nhìn vết dao trên mặt thật khiến cho người ta sợ hãi. Hồi lâu sau anh ta nói, không thấy ai nữa. Đáy lòng của An Hạ cảm thấy khiếp sợ. Các anh cũng bắt cô ta đi. Đột nhiên anh Côn phì cười. May mà có cô ta, nếu không bọn tao sao có thể bắt được mày chứ? An Hạ ngẩn người, sững sờ một lát thì hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh ta. Ý của bọn họ chính là Thư Nhã Niệm giúp bọn họ mới có thể bắt được cô hay sao? Các anh và cô ta là cùng một phe. An Hạ cảnh giác nhìn bọn họ, đáy lòng sụp đổ. Cùng một phe với cô ta? Loại phụ nữ kia xứng sao? Mục đích của bọn tao là dụ Bùi Dục Ngôn. Nghe thấy bọn họ không phải là cùng một phe với Thư Nhã Niệm, đáy lòng của An Hạ không khỏi mà thả lỏng. Các anh bắt tôi làm gì? Tôi cũng không phải là vợ của Bùi Dục Ngôn. Cô là em dâu của nó không thể nào mà mặc kệ. Vậy sao các anh không bắt Thư Nhã Niệm? Thư Nhã Niệm cũng là em dâu của anh ta. Vì thế cô ta mới giúp bọn tao bắt mày. Cũng không biết anh Côn này lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy, thật sự là quanh co hồi lâu với An Hạ. An Hạ coi như là đã hiểu rõ hoàn toàn những lời này là có thù oán với Bùi Dục Ngôn. Mục tiêu cuối cùng của bọn này là Bùi Dục Ngôn. Bắt cô hay là bắt Thư Nhã Niệm cũng không khác nhau. Mà cô bị bắt chủ yếu là nhờ Thư Nhã Niệm giúp bọn họ. Trước đó Lục Thanh Du bảo cô phải có mắt nhìn người hơn. Cô cũng nghe lọt tai lời của cô ta, nhưng cô không ngờ thế mà Thư Nhã Niệm lại đào sẵn cái hố ở nơi này đợi cô đến. Không cần đối mặt đã có thể hại cô. Đúng lúc này điện thoại của lão Ngũ kia lại vang lên. Anh ta loáng thoáng nhìn ở trên màn hình điện thoại, nói với anh Côn. Là điện thoại của người phụ nữ kia. Anh Côn cầm điện thoại rồi tiếp máy. Vừa nhận điện thoại, An Hạ nghe thấy tiếng nói lạ lẫm và quái dị. Bắt được người rồi chứ? Rõ ràng là đã dùng máy biến đổi giọng nói. Anh Côn trả lời, bắt được rồi. Vậy các anh tiếp đãi cô ta cho tốt. Tôi chỉ có thể giúp được các anh đến đây thôi. Sau này đừng tìm tôi nữa. Mặc dù là thời gian An Hạ và Thư Nhã Niệm ở chung là rất ngắn, nhưng mà An Hạ có thể nghe ra giọng nói chuyện của cô ta. Cô không ngờ là Thư Nhã Niệm lại độc ác như vậy. Nhìn cái vẻ mặt thì rất có tri thức, hiểu lễ nghĩa đó, trên thực tế lại là người không hiểu chuyện. Người phụ nữ này giở trò ngầm. Hai người đánh đấu với nhau thì thôi đi, nhưng người này lại nhắm vào Bùi Dục Ngôn. Nói nhỏ chính là, Bùi Dục Ngôn chính là người kế thừa của nhà họ Bùi. Nếu như anh ta xảy ra chuyện gì, bản thân Thư Nhã Niệm cũng sẽ không có quả ngon để mà ăn. Nói lớn chính là, Bùi Dục Ngôn có quân hàm thiếu tướng, lỡ như anh ta xảy ra chuyện gì, vậy thì chính là liên quan đến nhiều việc lớn rồi. Có lẽ bản thân Thư Nhã Niệm cảm thấy mình làm việc rất kín kẽ, nhưng mà Bùi Dục Ngôn cũng không phải là người đơn giản. Tổng quân nhiều năm như vậy, năng lực điều tra của anh ta rất mạnh, không bao lâu nữa sẽ điều tra đến cô ta. Thua thiệt chính là cô ta, tự cho mình là thông minh. Chút chuyện này cũng không có nghĩ cho thấu đáo và rõ ràng. Mà lúc này điều An Hạ lo lắng không phải là mình là Bùi Chính Thành, cô sợ Bùi Chính Thành xúc động và làm ra việc ngốc nghếch thôi. Bùi Chính Thành nhìn có vẻ là một tay chơi, nhưng bản tính anh lại rất lương thiện. Ban đầu cô thật sự là rất ghét anh, nhưng mà về sau càng tìm hiểu, càng phát hiện anh có rất nhiều ưu điểm mà người khác không có. Mặc dù là rất ít khi anh thể hiện ra, nhưng mà cô biết ở trong lòng anh cô rất quan trọng. Cô chỉ có thể khẩn cầu Bùi Dục Ngôn chú ý tới Bùi Chính Thành, đừng để anh làm loạn. Anh Côn nghe điện thoại xong thì đi ra ngoài theo Lão Ngũ. Lúc này An Hạ mới có thời gian quan sát căn phòng. Giấy dán tường đã bắt đầu tróc ra, loang lổ và cũ nát. Có cửa sổ nhưng đã bị lắp lưới chống trộm. Nhìn qua cửa sổ, loáng thoáng có thể trông thấy tòa nhà dân ở bên ngoài, nơi này hẳn là một khu chung cư cũ kỹ của Cảnh Thành. Cô không hiểu rõ Cảnh Thành, hoàn toàn không đoán ra được vị trí đại khái. Ngửa đầu dựa vào tường, An Hạ hít sâu một hơi để cho bản thân mình bình tĩnh lại một chút. Nhìn anh Côn có vẻ không đơn giản, khá thông minh, còn Lão Ngũ hiển nhiên là tầm nhìn hạn hẹp, rất dễ bị mua chuộc. Còn Lão Hăng, cô phải đề phòng cái Lão Ngũ đó. Trong phòng trống trải, không có đồ đạc gì khác. Dây thừng ở trên tay trên chân cô cũng đã trói chặt vô cùng, hoàn toàn là không gỡ ra được, cũng không tìm được vật gì sắc để mà cắt dây thừng cả. Cô mất rất nhiều sức mới bò được từ dưới đất lên, nhảy tới cạnh cửa sổ. Đến khi cằm bị cọ rách, miệng cô đã ngậm đầy rỉ sắt thì mới mở được cửa sổ ra. Tầng này rất cao, cô cúi đầu nhìn xuống cũng không nhìn được phía dưới là có người hay là không. Đột nhiên cô nhìn thấy cái bồn cây cảnh chỉ lớn chừng chiếc cốc đặt ở bên bệ cửa sổ. Đương nhiên là cây đó đã chết khô rồi, bồn hoa rất nhỏ, có thể lọt qua khe hở dưới lưới chống trộm và rơi xuống. Cô đang định dùng cái cằm để mà đẩy chậu hoa nhỏ xuống, nếu đập trúng người thì chắc chắn sẽ có người tới tìm cô. Nhưng nghĩ một lúc, lỡ như không đập trúng người thì sao? Cô cắn răng, đập đầu vào tường, rách da nhưng không chảy máu, bỏ đi, không đập đầu nữa, nếu như dùng sức quá mạnh sẽ hủy dung luôn thì sao? Cô đưa lưng lại, gắng sức chà thật mạnh hai tay đang bị trói chặt lên song cửa sổ, ngay lập tức chảy ra một dòng máu. An Hạ cắn răng, nhỏ máu vào bồn hoa nhỏ. Sau khi thấy trong ngoài đều dính máu thì cô mới đẩy bồn hoa xuống. Bồn hoa dính máu có thể khiến cho người đi đường thắc mắc có đúng không? Làm xong tất thảy, cô ngồi xuống dựa vào góc tường, thở hổn hển, tim đập thình thịch. Làm chút chuyện tự cứu lấy mình vẫn là còn hơn là ngồi im chờ chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh Côn và Lão Ngũ vẫn chưa quay lại, cũng không có ai tới gõ cửa. Đến khi trời tối, lòng của An Hạ đã hơi tuyệt vọng, may mà cô bị thương ở lòng bàn tay. Sau khi siết chặt lại, cố định vết thương thì cũng không còn chảy máu nữa, nếu không thì đợi được người tới cứu, cô đã chết vì mất máu trước rồi. Cô cũng không biết đã qua bao lâu, khi cô đã dựa vào tường mơ mơ màng màng, buồn ngủ thì cửa đã bị mở ra. Trong phòng cũng sáng lên, người đi vào là Lão Ngũ và anh Côn. An Hạ từ từ chìm mắt xuống, sắc mặt của bọn họ đều không tốt. Anh Côn vừa vào đã nheo mắt nhìn cô chằm chằm, đôi mắt Lão Ngũ lại càng hèn mọn. Khóa chặt ở trên người cô giống như là đã lột sạch quần áo của cô ra vậy. Không khí lạnh tràn vào toàn thân cô, ngay cả nói cô cũng không dám. Anh Côn lại gần vài bước, nhìn cô từ trên cao xuống. Mấy người Bùi Dục Ngôn đang tìm kiếm chúng ta khắp nơi, nhìn ra được là cô cũng coi là có quan trọng đối với bọn họ. Đây là chuyện trong dự liệu, thật ra thì Bùi Dục Ngôn cũng rất quan tâm Bùi Chính Thành. Chuyện của Bùi Chính Thành, anh ấy không thể nào mà mặc kệ. Để bọn họ đợi một đêm trước đã, ngày mai bọn họ sốt ruột rồi. Chúng tôi sẽ hẹn ở một nơi để cô gặp họ, thế nào? Anh cô nói, trên mặt mang theo ý cười, giống như là nói chuyện với người bạn cũ. Điều này khiến cho An Hạ rùng mình, cô không dám tiếp lời. Anh Côn lại khẽ lên mặt với cô. Sợ cái gì? Chúng tôi cũng không có làm gì cô. Mục tiêu của chúng tôi là Bùi Dục Ngôn. Lời này của anh ta hơi kỳ lạ, nghe như là đang an ủi cô. An Hạ khẽ cau mày, tỉ mỉ quan sát anh Côn, không ngờ lại thật sự khiến cô nhìn ra vài phần quen thuộc. Nhưng lại hoàn toàn không nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu. Cô cảm thấy mình đã bị trói đến ngốc rồi, nên là căn bản nhìn thấy anh Côn quen mắt. Anh ta nói xong thì lấy một sấp tiền từ trong túi ra, xoay người nhét cho Lão Ngũ. Ra ngoài chơi đi. Chơi đủ thì về. Lão Ngũ ngạc nhiên lại vui mừng. Anh Côn, tìm bạn gái cũng không cần nhiều tiền đến thế. Anh Côn vừa nhìn điếu thuốc lá vừa nói, cậu có thể tìm vài cô xinh đẹp một chút. Dạ được, cảm ơn anh Côn. Lão Ngũ nói xong thì nhanh chân chạy đi. Chưa bao giờ An Hạ nghĩ tới ngày có hai người đàn ông hoàn toàn xa lạ nói chuyện tìm gái trước mặt cô. Lão Ngũ đi rồi, thật ra thì trong lòng cô cũng buông lỏng hơn một chút. Dù sao thì Lão Ngũ vẫn luôn nhìn cô như hổ rình mồi, ánh mắt rất là đáng sợ. Mà hiển nhiên anh Côn cũng không có suy nghĩ gì về phương diện này. Anh Côn hút thuốc, ngồi xuống sàn nhà ở trước mặt cô. Anh ta nhả ra một làn khói rồi hỏi cô. Cô là người ở đâu? An Hạ thấy anh Côn này không phải là đầu óc có vấn đề mà là bình thường quá cô đơn. Muốn nói chuyện phiếm với cô hay sao? Dù sao tôi cũng không phải là người Cảnh Thành.

Dù sao thì cô được Tô Yến Nhi cứu, cũng là nợ một ân tình với cô ta. Tô Ánh Nguyệt ở đầu bên kia điện thoại, nghe ra giọng nói của Tô Yến Nhi, có phần ngạc nhiên. Tô Yến Nhi? Tô Yến Nhi mỉm cười, là tôi. Đúng lúc này, dưới lầu vọng lại giọng nam vô cùng tức giận. Họ đâu rồi? Chạy mau! An Hạ phản ứng lại trước, sau đó kéo Tô Yến Nhi nhanh chóng chạy lên lầu. Tô Yến Nhi căng thẳng, siết chặt điện thoại, vẫn chưa cúp máy. An Hạ vội vàng nói, Ánh Nguyệt, cậu nghĩ cách liên lạc với Bùi Chính Thành. Không cần thiết nói nhiều lời thừa thái, cô còn phải giữ thể lực để mà trốn thoát. Mỗi tầng đều có nhà cửa, không có hành lang, không có cửa sổ, muốn nhảy cửa sổ trốn chạy là điều không thể. Đến khi các cô chạy tới sân thượng ở tầng cao nhất, chung cư rất cũ kỹ. Trên sân thượng có không ít thùng đựng nước. Thời tiết thì âm u, gió lạnh từng đợt thổi đến, lạnh thấu xương. Trái tim của An Hạ như muốn nhảy ra, tay cô và tay Tô Yến Nhi nắm chặt lấy nhau, hai người đều rất căng thẳng. Người đi lên là Lão Ngũ, sắc mặt đen sì, xem ra tối qua đã chơi cả đêm. Lên tới sân thượng, hắn đứng chặn ở cửa, nhìn An Hạ và Tô Yến Nhi không còn đường để mà thoát. Hắn nở nụ cười đắc ý, vẻ mặt cũng loáng thoáng giãn ra. Ai dô, không chạy nữa à? Chạy tiếp đi. Sao không chạy nữa? Ánh mắt của Lão Ngũ di chuyển sang khuôn mặt của Tô Yến Nhi, sau đó lập tức lộ cái vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Vẻ mặt ngoài của Tô Yến Nhi hơi yểu điệu, là kiểu có vẻ rất nhu nhược, yếu đuối. Thuộc kiểu người rất nhiều người đàn ông thích. Ồ, người tới cứu cô cũng là một mỹ nữ cơ đấy. Lão Ngũ nhìn chằm chằm Tô Yến Nhi, ánh mắt phát sáng. An Hạ tiến lên một bước, kéo Tô Yến Nhi ra sau lưng mình. Cô cất lời muốn di chuyển sự chú ý của Lão Ngũ. Các người thật sự cho rằng bắt tôi là có thể dụ được Bùi Dục Ngôn ra ư? Cho dù là dụ ra được thì các người giết anh ấy chắc. Hắn có tới hay không, không tới lượt hai người quan tâm. Dù sao hai cô cũng đừng mong được sống mà trở về. Lão Ngũ mang vẻ mặt khinh thường nhìn An Hạ. Hắn rất rõ mánh khóe của An Hạ. Chết sớm cũng là chết, chết muộn cũng là chết, không bằng chúng ta cùng nhau sướng đi. Hắn vừa nói vừa hếch cái eo, dáng vẻ hạ lưu khiến người khác phải buồn nôn. An Hạ không chút biến sắc, bóp tay Tô Yến Nhi, sau đó di chuyển ánh mắt về phía cái ống sắt ở nơi không xa. Tô Yến Nhi hiểu ý, im lặng bóp bóp tay lại. An Hạ dịch sang một bên, sau đó đi thẳng về phía Lão Ngũ. Lão Ngũ hơi nhíu mày, vì động tác đột ngột của cô làm cho có phần mờ mịt. An Hạ đi tới, tát thẳng lên mặt Lão Ngũ. Sau đó cô hung hăng mắng một câu, lưu manh. Cô đánh thật mạnh, tiếng vang giòn tan vang dội. Đánh xong tay cô vẫn còn run rẩy. Lão Ngũ sững sờ một lát mới phản ứng lại, không ngờ An Hạ lại chạy tới đánh hắn. Mẹ nó! Hắn văng tùng một câu, tiến lên túm tóc An Hạ rồi đẩy cô ngã xuống đất. Giọng nói của hắn dường như phát ra từ kẽ răng, tiện nhân, mày lại dám đánh tao. Búp! Sàn nhà vừa lạnh vừa cứng, may mà An Hạ mặt dày, chỉ bị té đau chứ không bị rách ra chỗ nào. Vì sao tôi lại không dám, còn lâu tôi mới sợ anh. Cô nén nhịn đau ở dưới người, không ngừng nói chuyện với Lão Ngũ để rời đi sự chú ý của hắn. Tuy nhiên nhân cơ hội này chạy tới lấy ống sắt. Mẹ mày, con mẹ mày, nếu không phải anh Côn cứ ngăn cản tao thì ông đây đã sớm ăn mày sạch sẽ rồi. Miệng thì cứng lắm đấy, ông đây phải khiến cho mày gọi ông mới được. Hắn vừa nói lời tục tĩu vừa cởi thắt lưng ra. Ngoài miệng An Hạ nói không sợ, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất sợ hãi. Thế Lão Ngũ đã cởi quần áo, cô nén sự buồn nôn ở trong lòng, từ từ rụt lại phía sau, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Người như anh sống thật uổng phí, không ai dạy dỗ, bản thân của anh không học hành tử tế nên mới là đi sai đường. Nếu anh không đưa tiền thì chẳng có người phụ nữ nào cam tâm tình nguyện ngủ cùng với anh đâu, cuộc đời này anh đúng là đồ thất bại. Cô vừa nói để rời đi sự chú ý của Lão Ngũ, ánh mắt lại vừa như có như không nhìn về phía sau hắn. Phía sau Lão Ngũ, Tô Yến Nhi đã lại gần, giơ cao cây gậy sắt ở trong tay. Mà việc cô cần làm bây giờ là cố gắng hết sức thu hút sự chú ý của Lão Ngũ. Lão Ngũ bị lời của An Hạ làm cho tức đến ngũ quan vặn vẹo, hung tợn nói, còn tiện nhân, ông đây nhất định phải khiến mày thành thật. An Hạ từ từ cọ sát mặt đất, nhích từng chút một về phía sau. Tô Yến Nhi rón rén tới sau lưng Lão Ngũ, khi hắn định nhào về phía An Hạ thì cô giơ gậy sắt lên, đập mạnh vào đầu của Lão Ngũ. Người Lão Ngũ cứng lại, chỉ kịp quay lại liếc nhìn Tô Yến Nhi một cái, rồi ngã xuống đất. An Hạ ngẩn người rồi mong chóng phản ứng lại, bò dậy từ trên đất, đi tới bên người Lão Ngũ, đá mạnh vào hắn hai cái. Phát hiện hắn đã thật sự hôn mê, cô nhìn Tô Yến Nhi, trong giọng nói không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cô Tô, không nhìn ra cô lại lợi hại như thế đấy. Cô thật sự là không trông chờ Tô Yến Nhi có thể một gậy đập cho Lão Ngũ bất tỉnh nhân sự. Tô Yến Nhi cong môi cười, ý cười rất nhạt. Một mình tôi sống ở nước ngoài, luôn gặp những chuyện bất lợi như thế này. An Hạ gật đầu, đúng là như vậy. Cô không khỏi quan tâm Tô Yến Nhi tỉ mỉ một lần nữa, lúc này mới phát hiện Tô Yến Nhi đã thật sự thay đổi rất nhiều. Cô quay đầu nhìn lại Lão Ngũ, cầm cây gậy sắt ở trong tay Tô Yến Nhi, rồi lại đập mạnh lên đầu hắn một cái nữa cho chắc. Sau đó cô mới nói với Tô Yến Nhi, chúng ta mau đi thôi. Chúng vẫn còn đồng bọn, không biết chừng lại nhanh chóng quay lại rồi. An Hạ ôm may mắn, chỉ mong anh Côn không về nhanh như vậy. Nhưng từ nhỏ tới lớn An Hạ đều khá may mắn, lần này lại không được thần may mắn giúp đỡ. Hai người vừa xuống dưới cầu thang thì thấy anh Côn đang đi lên. Anh Côn không giống như Lão Ngũ, không có đầu óc kia, mà anh tương đối thông minh, cũng không dễ bị mê hoặc, rất khó đánh lạc hướng. Phản ứng đầu tiên của hai người là chạy. Nhưng ở trên, nơi có thể khiến cho bọn họ ẩn thân lại chỉ có sân thượng. Nhưng trên sân thượng còn có Lão Ngũ, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành trở lại sân thượng. Hai người đi tới sân thượng thì đóng cửa chặt lại. Chốt cửa đã lâu năm nên là két rỉ sắt, nhìn có vẻ là không kiên cố chút nào. An Hạ dùng sức của mình chặn cánh cửa lại. Tô Yến Nhi nhìn chằm chằm vào Lão Ngũ, đề phòng hắn tỉnh lại. Không lâu sau cô nghe thấy tiếng bước chân. Trái tim cô vọt lên tận cổ họng. Lão Ngũ, cậu ở đâu? Là giọng của anh Côn. An Hạ sốt ruột đến mức mặt trắng bệch, sau đó thở nhẹ hết mức có thể. Không có được câu trả lời, anh Côn dường như không biết là Lão Ngũ đang ở đây, lẩm bẩm một câu. Rốt cuộc là người này đi đâu rồi? Sau đó An Hạ nghe thấy tiếng bước chân của anh Côn xa xa dần. Đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, cô lại mới thở phào một hơi, ngồi bệt xuống đất. Cô cười với Tô Yến Nhi, đang định nói gì thì đột nhiên cánh cửa bị một lực mạnh đá vào, An Hạ sừng sốt. Phản ứng vội vàng đứng dậy giữ cửa, nhưng mà muộn rồi, anh Côn đã phá được cửa xông vào. An Hạ tái mặt nhìn anh ta, không dám nhúc nhích. Anh Côn bước tới nhấc cô lên, dùng một tay bóp cổ cô. Khá lắm, còn có cả người tới giúp cô nữa cơ đấy. Dù mục đích của mấy người là gì thì cũng không có được như ý đâu. Thần kinh của An Hạ căng chặt, há miệng thở dốc. Sáu người chúng tôi từ nhỏ đã được Grissi nhận nuôi. Nếu không có tổ chức thì chúng tôi đã chết từ lâu rồi. Nhưng Bùi Dục Ngôn không chỉ phá hủy tổ chức mà còn giết anh em của chúng tôi. Anh ta không đáng chết ư? Anh Côn trừng lớn hai mắt, dữ tợn nhìn An Hạ. An Hạ vô cùng kiên định. Anh ấy không đáng chết. Cô bị bóp cổ nên thở rất nặng nề, tốc độ nói rất nhanh. Anh ấy là người bảo vệ quốc gia, cho dù chết cũng phải chết ở chiến trường, chứ không phải là chết vì cái đám sâu bọ, mọt sách như các người. Các người là cái đám bị ổi trả thù. Cho dù là anh ấy chết, cũng được mọi người kính ngưỡng. Còn các người chỉ là một lũ bọ giỏi, sống ở trong cống ngầm u ám, mãi mãi không thể thấy ánh sáng, mãi mãi bị mọi người phỉ nhổ. Lời của cô khiến cho anh Côn tức đến đỏ cả con mắt. Anh không ngừng siết chặt tay lại. Tự mình tìm chết. Hô hấp của An Hạ càng ngày càng gấp rút. Nhưng cô vẫn cố nhoạng nhoạng mắt ra hiệu cho Tô Yến Nhi ở nơi không xa, ý bảo cô ấy mau chạy đi. Nếu hôm nay nhất định phải chết thì cô cũng không muốn liên lụy tới Tô Yến Nhi. Vừa nãy đột nhiên nhớ ra, hình như Tô Yến Nhi còn có một đứa con. Mặc dù là trước kia Tô Yến Nhi rất đê tiện, nhưng bây giờ cô ấy đã thay đổi thành một con người mới, có cơ hội làm lại cuộc đời. Không có ai đáng chết, cũng chẳng có ai không sợ chết. An Hạ đơn thuần là không muốn liên lụy tới Tô Yến Nhi. Tô Yến Nhi lắc đầu với cô, đột nhiên lại như nghĩ tới thứ gì. Cô ấy vứt cây gậy sắt ở trong tay đi, rồi chạy ra bên ngoài. An Hạ hơi hơi mất mát nghĩ, nếu là Tô Ánh Nguyệt thì chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ lại cô mà chạy đi như thế. Anh Côn nghe thấy động tĩnh phía sau thì quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn là túm lấy An Hạ. Anh ta không thể phân thân mà đuổi theo, chỉ đành từ bỏ một mạng kia. Anh ta liếc thấy mặt An Hạ hơi tím, vội vàng buông lỏng tay. Tiếng bước chân từ dưới lầu vọng lên, vẻ mặt của An Hạ vui mừng, chắc chắn là Bùi Chính Thành tới cứu cô rồi. Sắc mặt của anh Côn khẽ biến, anh nhấc An Hạ lên rồi đi tới mép sân thượng, không biết là lấy từ đâu ra một con dao găm, ấn lên cổ cô. Cuối cùng An Hạ cũng đã được thở bình thường, nhưng bị dao ấn vào cổ nên là cô không dám động đậy thiếu suy nghĩ. Một đám người xông vào từ bên ngoài cánh cửa sắt cú nát. An Hạ liếc mắt thấy Bùi Chính Thành, tóc anh hơi rối, trên người vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, trông có vẻ hơi nhếch nhác. Ánh mắt của anh và ánh mắt của An Hạ nhanh chóng giao nhau, con ngươi của anh rụt lại, muốn chạy về phía cô lại bị anh Côn quát lên ngăn cản. Đứng lại, đừng có tới đây. Lúc này Bùi Chính Thành mới chú ý tới con dao găm mà anh Côn đang đặt ở trên cổ An Hạ. Thể lực của anh vốn rất tốt, trông thấy lưỡi dao đã dính máu, thì vội vàng dừng bước, giọng nói mang theo một tia hoảng sợ. An Hạ. An Hạ nhìn thấy anh thì mới an tâm. Cô mỉm cười. Anh tới rồi. Bùi Chính Thành gật đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn từng động tác của anh Côn, đôi tay siết chặt rồi lại buông ra. An Hạ cũng không khá hơn anh chút nào cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh, bị người dí dao vào cổ đứng ở bên mép sân thượng. có thể thấy mạng của mình bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Anh đứng ở nơi cách cô vài bước, ngừng lại và không làm gì được. An Hạ ngược lại bình tĩnh hơn anh, lớn tiếng an ủi. Anh đừng căng thẳng, em không sao đâu, vẫn ổn đây mà. Bùi Chính Thành mấp máy môi, hơi đờ đẫn nhẹ gật đầu. Ngoài cửa sắt lại có một bóng người cao lớn, mặc nguyên cây đen đi vào. An Hạ không khỏi mà mở to mắt, sao Bố Trần lại cũng tới đây? Anh Côn không quan tâm người tới là ai, anh ta nhìn quanh một lượt trong đám người, nhưng không thấy bóng dáng Bùi Dục Ngôn thì hét lớn. Bùi Dục Ngôn đâu? Con rùa rụt cổ đó, không dám tới à? Anh ta quá kích động, khi nói chuyện cũng dí sát con dao vào cổ của An Hạ hơn. An Hạ ngửa đầu, liếc nhìn phía dưới rồi sợ hãi nhắm mắt lại. Má ơi, cao thế chứ? Giọng nói của Bùi Chính Thành như muốn sụp đổ. Anh thả cô ấy ra, anh muốn gì tôi cũng đồng ý. Tôi cũng có thể chuẩn bị máy bay đưa anh ra nước ngoài. Anh Côn vô cùng kiên định. Ngoài việc để Bùi Dục Ngôn chết, tao không cần gì cả. An Hạ nhìn quanh một lượt, không thấy Bùi Dục Ngôn đâu. May mà anh ấy lại không tới. Tao cho mày 10 phút. Nếu như Bùi Dục Ngôn vẫn không tới, thì tao sẽ kéo người phụ nữ này của mày cùng nhảy xuống đất từ đây. Anh Côn nhìn Bùi Chính Thành chằm chằm, vẻ mặt hung ác và nham hiểm tới cực điểm. An Hạ biết anh Côn không phải là người chỉ nói suông, anh ta hoàn toàn là không sợ chết. Anh ta và Lão Ngũ đã không còn quan tâm tới sống chết nữa rồi. Bùi Chính Thành cảm thấy tim mình đã vọt tới tận cổ họng. Anh vội vàng trấn an. Anh đừng có sốc nổi, chuyện gì cũng có thể đàm phán. Trần Minh Tân nhân lúc hai người không chú ý, đột nhiên giơ tay là một động tác kỳ lạ. Giây tiếp theo anh Côn cứng người, trừng lớn hai mắt, trong con mắt đều là vẻ không đáng tin và không can tâm. Bùi Chính Thành vẫn chưa hiểu là chuyện gì thì Trần Minh Tân đã nhanh chân chạy tới, hất con dao găm ở trong tay anh Côn rồi kéo An Hạ về phía Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành vô thức đỡ lấy An Hạ, ngẩng đầu lên thì trông thấy anh Côn đã mềm nhũn ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn, không còn hơi thở, phía sau đầu của anh ta chảy ra máu tươi lênh láng. Bùi Chính Thành phản ứng lại rồi hỏi với Trần Minh Tân. Anh trai tôi đã bố trí tay bắn tỉa à? Trần Minh Tân liếc nhìn An Hạ rồi nói. Không, là anh. An Hạ phản ứng lại sau đó hỏi Trần Minh Tân. Trần Minh Tân gật đầu. Chỉ huy người đưa Lão Ngũ vẫn đang hôn mê và thi thể của anh Côn đi. Cũng mặc kệ An Hạ và Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành ôm An Hạ trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Một ngày một đêm này anh cũng không biết mình đã trải qua như thế nào. Bùi Chính Thành hôn từ đỉnh đầu xuống trán cô rồi hôn lên môi cô. Sau đó đôi mắt đỏ hồng hỏi. Thật sự là không sao à? Anh xem nào. An Hạ thấy anh căng thẳng như vậy thì giang hai tay ra, quay một vòng trước mặt anh sau đó mới nói. Anh xem, em vẫn bình thường mà, em không có lừa anh, thật sự là không có sao hết. Bùi Chính Thành mắt tinh, lập tức nhìn thấy vết thương ở lòng bàn tay cô. Anh lập tức cầm lấy tay cô, nhìn vết thương đã tụ lại trên đó, rồi thương tiếc đặt xuống một nụ hôn, sau đó bế ngang người cô lên. Chúng ta đi về đã. An Hạ giật mình kêu lên, anh thả em xuống đi, em tự đi được. Nhưng Bùi Chính Thành lại không hề để ý tới cô. Bên ngoài chung cư đỗ rất nhiều xe. An Hạ nhìn thấy Bùi Dục Ngôn ở phía trước một chiếc xe. Trên người anh ấy vẫn mặc bộ đồ phòng hộ. Anh đứng ở trước xe, đang định châm thuốc thì thấy Bùi Chính Thành bế An Hạ lại đây. Cất bật lửa đi rồi tiến lên hỏi. Không sao chứ? An Hạ vẫn bị Bùi Chính Thành bế nên là hơi ngượng ngùng trả lời. Không sao. Bùi Dục Ngôn gật đầu rồi không nói gì thêm nữa mà đi tới nơi khác châm thuốc. Trần Minh Tân đi lên từ phía sau. Thấy Bùi Dục Ngôn đang hút thuốc với vẻ mặt nặng trĩu, lông mày nhíu chặt thì cất tiếng hỏi. Anh đang căng thẳng. Bùi Dục Ngôn không gật đầu cũng không lắc đầu, lấy hộp thuốc lá ra và đưa cho Trần Minh Tân. Thật ra thì anh hơi căng thẳng, sợ mình bắn không chuẩn. Nếu An Hạ xảy ra chuyện thì chắc chắn Bùi Chính Thành sẽ không tha thứ cho anh. Đương nhiên là Trần Minh Tân sẽ không nhận. Giọng của anh lạnh lùng và trong trẻo, vì con gái cai thuốc rồi. Bùi Dục Ngôn nghi hoặc một lát rồi mới cười khẩy. Vợ anh còn chưa có sinh mà đã biết là con gái rồi, chưa biết chừng lại là con trai đấy. Trong giọng điệu của anh ấy mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác, Trần Minh Tân phản kích cũng không chút lưu tình. Đừng nói là con trai, anh phải làm rõ một điều. Đến vợ mà anh còn chưa có kìa, mà còn lại là già hơn tôi nữa chứ. Bùi Dục Ngôn nghẹn họng không biết phải nói gì. Anh cảm thấy chỉ cần mình chưa kết hôn, chưa sinh con thì ở trước mặt Trần Minh Tân không biết bao giờ sẽ chiếm được ưu thế. Chẳng phải trước kia anh có ý với Trần Minh Tân một chút thôi à? Có đến mức phải ghi thù hận vậy không? Mẹ nói chứ. Trên đường về nhà, Bùi Chính Thành nắm chặt tay An Hạ không buông. An Hạ bình tĩnh trở lại. Cô cảm thấy Bùi Chính Thành đã quá mức căng thẳng rồi. Cô an ủi vài câu, không có hiệu quả, lại cảm thấy căng thẳng rồi. Bèn vội vàng đổi đề tài. Sao Bố Trần lại ở Cảnh Thành vậy? Tuệ Nguyệt gọi điện cho em mãi không được nên là gọi cho anh. Biết em gặp chuyện nên đã đi tới đây. Thật sao? An Hạ lập tức cảm thấy hơi lo lắng vì được quan tâm. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cảm thấy hình như là không đúng. Bây giờ anh Nguyệt đang có thai, sao có thể chạy lung tung chứ? Liệu có ảnh hưởng đến cái thai không? Bố Trần coi cô ấy như cục vàng mà cũng để cho cô ấy chạy tới cảnh thành sao? Đó là chuyện của hai vợ chồng họ. Hình như cũng đúng. Một đoàn người về thẳng nhà lớn nhà họ Bùi. An Hạ vừa xuống xe thì hất tay Bùi Chính Thành ra, chạy nhanh vào trong nhà. Vì Bùi Chính Thành nói với Tô Ánh Nguyệt đang ở nhà họ Bùi. Ánh Nguyệt. Cô ấy vừa chạy vừa gọi tên Tô Ánh Nguyệt. Trước đó Tô Ánh Nguyệt đã nhận được điện thoại của Trần Minh Tân. Biết mọi chuyện thuận lợi thì đã đợi ở đây từ lâu. Nghe thấy giọng An Hạ từ phía xa xa, cô dắt Trần Mộc Tây đi ra. Cậu bé nhìn thấy An Hạ cũng rất vui, gọi cô ấy từ xa. Cô An Hạ. Mộc Tây cũng tới à? An Hạ tới gần ôm lấy Trần Mộc Tây. Trần Mộc Tây lặng lẽ lau nước mắt ở trên mặt mình. Sau đó An Hạ lại ôm chầm lấy Tô Ánh Nguyệt, hơi phàn nàn nói. Cậu đang mang thai mà, sao lại chạy lung tung như vậy? Tô Ánh Nguyệt lập tức nói. Vẫn còn sớm mà, vừa đúng 3 tháng, không có vấn đề gì. Nhưng mà người phía sau An Hạ lúc này đã lần lượt đi vào. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy Trần Minh Tân trong đám người, giơ tay lên vẫy vẫy với anh, nở nụ cười tươi tắn. Trần Minh Tân đi nhanh hơn, tới trước mặt cô rồi dịu dàng hỏi. Không sao chứ? Em có thể nói chuyện gì? Hơn nữa anh cũng vừa nói đi được một tiếng thôi. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy Trần Minh Tân càng ngày càng nhiều lời. Trần Minh Tân nhướng mày, đưa tay bóp mặt cô, lại bị Tô Ánh Nguyệt đánh vào tay. Anh cũng không có để tâm, mỉm cười giắt tay cô, quay người lại nói với mọi người. Chúng tôi về trước đây. Bây giờ mấy người Bùi Chính Thành phải xử lý chuyện nhà. Anh và Tô Ánh Nguyệt là người ngoài, không tiện ở lại đây. Mặc dù An Hạ vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với Tô Ánh Nguyệt, nhưng mà tình hình trước mắt cũng chỉ có thể đợi giải quyết sự việc xong xuôi rồi nói. Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt vừa đi thì hai anh em Lục Tử Yên lại đi tới. Trần Minh Tân đâu? Nghe nói anh ấy đưa vợ con tới cùng. Câu này là Lục Thanh Du hỏi. Cô ấy cũng vui mừng nhìn trái ngó phải, phát hiện là không có bóng dáng Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt thì thất vọng thu hồi tầm mắt. Lơ đáng nhìn lướt qua thấy Bùi Dục Ngôn đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Cô chớp chớp mắt, hơi nghi hoặc, cô đâu có đắc tội với anh chứ? Vẫn là An Hạ, hiểu điều kỳ lạ trong ánh mắt của Bùi Dục Ngôn. Cô ấy tiến lên nói với Lục Thanh Du. Họ đã đi rồi, lần sau thì tìm họ thì cô có thể đi cùng tôi. Được, Lục Thanh Du gật đầu như dã tỏi. Cô ấy nói xong thì chạy đi, tới tới lui lui như một cơn gió. Bùi Dục Ngôn đen mặt, anh nói, vào thôi, mọi người đều đang đợi chúng ta. Nói xong thì anh dẫn đầu đi vào trong nhà trước tiên. An Hạ quay đầu nhỏ giọng thì thầm với Bùi Chính Thành. Sao anh cả lại dễ giận Thanh Du thế? Bùi Chính Thành mỉm cười trả lời, rất bình thường. Vào nhà, hai người cũng không nói gì nữa. Trong phòng khách, tất cả người nhà họ Bùi đều có mặt, bầu không khí vô cùng nghiêm túc. An Hạ bất ngờ chạm phải ánh mắt của Thư Nhã Niệm. Thư Nhã Niệm thấy An Hạ bình an vô sự trở về thì trong lòng hận đến cắn răng nghiến lợi nhưng lại không hề nổi giận. Trên mặt cô ta vẫn là tỏ ra vẻ quan tâm và rộng lượng. Thấy vết máu ở trên cổ của An Hạ thì ngạc nhiên hỏi, cô An bị thương sao? An Hạ giật giật khóe miệng, lời nói mang theo ý khác, nhờ phúc của cô nên là chỉ bị thương ngoài da thôi. Sắc mặt của Thư Nhã Niệm khẽ thay đổi, rất có khả năng An Hạ đã biết cô đã giúp hai người kia bắt cóc An Hạ. Hai tay của cô ta siết chặt lại, trong lòng đang cố gắng nghĩ đối sách. Nhưng mà cô ta càng căng thẳng thì lại càng không nghĩ ra được gì. Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhẹ đầy trào phúng. Cô ta quay đầu lại thì thấy chồng mình. Bùi Diệp Kỳ mang theo vẻ mặt trào phúng của mình. Cô ta hơi lo lắng đưa tay kéo tay của anh. Diệp Kỳ. Nhưng mà không ngờ Bùi Diệp Kỳ lại hất tay cô ta ra, vẻ mặt rất phiếm lạnh. Trong nháy mắt, Thư Nhã Niệm rơi vào hầm băng. Có phải là Bùi Diệp Kỳ cũng phát hiện ra điều gì hay không? Cô ta quay đầu nhìn một lượt người nhà họ Bùi. Mặc dù là không ai nhìn cô ta, nhưng mà cô ta lại cảm thấy họ đang nhìn thấu mình. Thím Lưu cầm hòm thuốc đi tới. Bà thương yêu nhìn An Hạ. Không sao là tốt rồi. Vâng, An Hạ gật đầu, mỉm cười với bà. Thím Lưu cười cười rời đi. Cô gái này tốt biết mấy. Từ đầu đến cuối ông cụ Bùi và Bùi Minh Huyền đều không lên tiếng. Đợi Bùi Chính Thành thoa thuốc cho An Hạ xong thì Bùi Dục Ngôn mới nói. Hôm nay mọi người đều có mặt, chúng ta cùng nhau giải quyết một chút chuyện gia đình đi. Anh ta nói xong thì quay đầu nhìn Thư Nhã Niệm. Cô tự nói hay là để tôi giúp cô? Thư Nhã Niệm không ngờ Bùi Dục Ngôn lại thẳng thắn như vậy. Nói như thế nào thì cô ta cũng là vợ của Bùi Diệp Kỳ. Anh chẳng để mặt cô ta chút nào, không coi cô ta là người nhà họ Bùi hay sao? An Hạ xảy ra chuyện, Bùi Dục Ngôn gác lại công việc, cũng muốn giúp Bùi Chính Thành đi tìm. Cô ta hận đến cắn răng nhưng lại phải ẩn nhẫn. Quay đầu nhìn Bùi Dục Ngôn với vẻ khó hiểu, cô ta thử đấu tranh lần cuối. Anh cả, anh có ý gì? Vậy để tôi nói giúp cô. Bùi Dục Ngôn cười khẩy, khuôn mặt điển trai vô tình mà hung ác. Thư Nhã Niệm bị ánh mắt lạnh băng của Bùi Dục Ngôn nhìn đến mức thay đổi sắc mặt, không cho cô ta có cơ hội phản bác. Bùi Dục Ngôn đã lạnh lùng lên tiếng. Đầu tiên là tiếp cận Bùi Chính Thành, muốn gả vào nhà họ Bùi. Đã biết là con đường này không đi được, sau đó lại biết lịch trình của tôi từ Chính Thành tới khách sạn của tôi ở, rồi giả vờ tình cờ gặp được, còn cho người bỏ thuốc tôi. Kết quả là bị tôi bắt quả tang, cuối cùng lại chuyển ý đồ sang Diệp Kỳ. Tôi không muốn em trai ruột của mình bị một người phụ nữ che mắt, nên tôi đã nói chuyện này cho Diệp Kỳ. Nhưng nó thật sự yêu cô, cho dù là như vậy, cũng vẫn muốn cưới cô. Mà cô đã bao lần muốn hại chết Diệp Kỳ, cô đã nếm thử chưa? Anh cả, anh đang luyên thuyên cái gì vậy? Đang nói cái gì vậy? Em không hiểu. Em thật sự không làm những chuyện này. Thư Nhã Niệm tái mặt nhìn Bùi Diệp Kỳ, hy vọng anh ta có thể nói giúp mình vài câu. Cô ta túm lấy cánh tay của Bùi Diệp Kỳ, khẩn cầu. Diệp Kỳ, anh nghe em nói. Bùi Diệp Kỳ hất bàn tay đang nắm cánh tay của mình ra, ý cười trào phúng ở trong mắt càng lúc càng sâu. Bùi Dục Ngôn nhìn thấy hết động tác của hai người, giọng nói lạnh lùng và đầy uy nghiêm. Còn về việc cô xui khiến bọn bắt cóc bắt An Hạ, phải xem Chính Thành tính sổ với cô như thế nào, còn chuyện khác thì tôi không nói nữa. Bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu nhìn Bùi Dục Ngôn. Bùi Dục Ngôn vẫn mặc bộ quần áo phòng hộ, mái tóc ngắn gọn gàng, vẻ mặt sắc bén, người anh toát lên vẻ lạnh lùng và hà khắc. Đây là dáng vẻ của người nhà họ Bùi. Họ bao che khuyết điểm, sẽ không để nang người phụ nữ gây bất lợi cho người nhà họ Bùi như cô ta. Mà lúc này cọng cỏ cứu mạng duy nhất của cô ta có thể nắm được chỉ có Bùi Diệp Kỳ. Cô ta cho rằng những chuyện mình làm họ sẽ không biết, nhưng cô ta đã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá thấp năng lực của người nhà họ Bùi. Lúc này Thư Nhã Niệm biết rõ phủ nhận đã không còn giải quyết được gì nữa, cô ta làm việc gì cũng không giấu được đôi mắt của bọn họ. Diệp Kỳ, em biết sai rồi, sau này em sẽ không làm vậy nữa. Anh cầu xin họ đi, để bọn họ bỏ qua cho em có được không? Thư Nhã Niệm khóc lóc cầu xin Bùi Diệp Kỳ. Cô ta cũng chỉ có thể cầu xin anh mà thôi. Tôi hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Bùi Diệp Kỳ bỏ tay cô ra rồi, đứng dậy, xoay người đi lên trên lầu. An Hạ nhìn bóng lưng của Bùi Diệp Kỳ, cảm thấy có vài phần cô đơn. Cô không ngờ Thư Nhã Niệm cũng đã từng câu dẫn Bùi Dục Ngôn, thậm chí là còn muốn hại chết Bùi Diệp Kỳ. Bùi Diệp Kỳ thật sự rất yêu Thư Nhã Niệm phải không? Nếu không sao có thể khoan dung tha thứ hết lần này tới lần khác như thế? Bùi Chính Thành lúc này cũng mới hiểu câu không phải là một đôi thích hợp của Bùi Dục Ngôn có nghĩa là gì. Trong lòng của anh hơi khiếp sợ, cũng hơi hoài niệm. Đơn ly hôn đã ký rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ở trên tòa án. Bùi Diệp Kỳ lạnh lùng ném đơn ly hôn tới trước mặt Thư Nhã Niệm. Em không để ý, em không ly hôn. Diệp Kỳ, em yêu anh như vậy, anh ấy sẽ không dám bỏ em đâu. Cũng không biết là Bùi Chính Thành nổi giận ở đâu. Anh tiến lên rồi hung dữ ném cây bút xuống trước mặt Thư Nhã Niệm. Cô mà cũng xứng được anh ấy yêu à? Ký cho tôi. Mặc dù là anh em cùng ba khác mẹ với Bùi Diệp Kỳ, nhưng mà dù sao cũng là anh em ruột. Họ không hợp nhau, nhưng cũng có thể nhìn anh em ruột mình bị một người phụ nữ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay ư. Chính Thành, tôi không làm nhiều chuyện vì anh như vậy. Chỉ cần Diệp Kỳ chết thì chúng ta có thể trở về bên nhau. Sao An Hạ lại có thể xứng được với anh? Tôi biết anh là không yêu cô ta. Mọi chuyện Thư Nhã Niệm làm đã bị vạch trần. Cô ta biết điều gì đang chờ đón mình. Lòng cô ta sụp đổ, bắt đầu nói năng lung tung. Bùi Chính Thành cười nhạt, vung tay lên. Hai thủ hạ bước tới, ấn tay Thư Nhã Niệm để cô ta ký tên. Thư Nhã Niệm vùng vẫy. Tôi không ký, tôi không ly hôn. Diệp Kỳ. Cho dù là Thư Nhã Niệm có đấu tranh ra sao, thì cuối cùng vẫn là bị bắt buộc phải ký thỏa thuận ly hôn. An Hạ không khỏi đồng cảm với Thư Nhã Niệm. Dù sao thì cũng là phụ nữ với nhau, vẫn khó tránh khỏi có chút thổn thức. Mặt khác, đối với Bùi Diệp Kỳ, cô cũng đã có cái nhìn khác về anh ta. Cô không ngờ rằng Bùi Diệp Kỳ lại thâm tình như vậy. Tuy rằng cô đã ly hôn với Diệp Kỳ rồi, nhưng mà chuyện nào ra chuyện ấy. Những thứ cô nên được thì chúng tôi sẽ không bớt của cô lấy một chút nào. An Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bùi Dục Ngôn, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Nhưng nhanh chóng đã tỉnh ngộ, đây là Bùi Dục Ngôn, đang muốn làm kẻ thứ hai đóng mặt giả làm người tốt. Thư Nhã Niệm đã từng làm con dâu nhà họ Bùi, lúc ly hôn, tất nhiên anh sẽ không đối xử tệ với cô ta. Tiền là phải chia cho cô ta, tất nhiên là phải chia đầy đủ. Nhưng mà điều này không thể ảnh hưởng gì đến chuyện bọn họ muốn kiện Thư Nhã Niệm cả. không có người nào trong nhà họ Bùi là lương thiện hết. Bọn họ cũng không dễ dàng mà buông tha cho Thư Nhã Niệm. Thứ đang chờ đợi cô ta chính là cảnh tù ngục. Cho dù là cô ta có được chia bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng chẳng tiêu được đâu. Thư Nhã Niệm mang vẻ mặt đờ đẫn ngồi trên ghế đó. Cô ta không nói câu nào cả. Hiển nhiên là cả người đã hoàn toàn suy sụp rồi. Người nhà họ Bùi không có ai đồng tình với cô ta cả. Có lẽ trái tim của Bùi Diệp Kỳ cũng đã tổn thương quá sâu nặng rồi, nên là anh đã bước lên lầu trước. Bùi Dũng Ngôn thì không có biểu cảm gì, ra lệnh cho người giúp việc. Đưa cô Thư ra khỏi chỗ này. Anh ta vừa nói dứt lời, thì đã có người bước đến đưa Thư Nhã Niệm ra khỏi nhà. Thư Nhã Niệm bị hai người kéo tay, lảo đảo đi ra ngoài. An Hạ trông thấy thế thì thở dài, rồi cô chợt nghe thấy Bùi Chính Thành ngồi bên cạnh nói. Đưa An Hạ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Vừa nói dứt lời, Bùi Chính Thành đã kéo cô đứng dậy. Sắc mặt của Bùi Dục Ngôn xa sầm xuống. Ông ta vỗ mạnh một cái lên tay vịn ghế sofa rồi tức giận nói. Về đâu? Bùi Chính Thành ngẩng đầu nhìn về phía ông Bùi, sắc mặt lạnh nhạt. Về chung cư. Kế hoạch ban đầu của chúng cháu là trong ngày hôm nay sẽ quay về thành phố Vân Châu. An Hạ nghe thấy anh nói thế thì yên lặng ghé vào trong lòng bàn tay anh. Cô có thể cảm nhận được, tuy rằng lúc này giọng nói của Bùi Chính Thành lạnh lùng, nhưng thật ra anh đang cố nén lửa giận. Anh không muốn ở lại nhà họ Bùi, nhưng cũng không muốn khiến cho quan hệ trở nên quá cứng nhắc như vậy chứ. Dù sao thì bọn họ cũng là người một nhà, vẫn chung dòng máu. Tuy rằng đã từng tranh cãi, nhưng bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ ấy thì tình cảm ruột thịt vẫn không thể nào mà dứt bỏ được. Hiếm khi thấy thái độ của Bùi Chính Thành lại cứng rắn đến như vậy. Anh cứ đứng yên tại chỗ, không nói lời nào, cũng không có hành động gì. Ông Bùi đã bị tức giận đến mức thở phì phò, sắc mặt Bùi Minh Huyền cũng đang rất kém. Bùi Dũng Ngôn suy nghĩ một lát, sau đó cất lời, thì giọng nói của Bùi Diệp Kỳ đã truyền đến từ đầu cầu thang bên kia. Ở lại nhà đi, ở trong nhà cũng không thoải mái hơn một chút hay sao? An Hạ kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì trông thấy Bùi Diệp Kỳ đang chậm rãi đi về phía bên này. Những người có mặt ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc, so với An Hạ thì lại càng kinh ngạc hơn. Bùi Diệp Kỳ từ từ đến gần. Sức khỏe của anh còn chưa có bình phục hoàn toàn, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, đôi môi cũng hơi nhợt nhạt, cả người hiện ra vẻ yếu ớt. Anh cúi đầu nhìn về phía Bùi Minh Huyền. Ba, trước đây ba có thể không đồng ý cho con lấy Thư Nhã Niệm, vì sao có thể đồng ý Chính Thành lấy cô An? Huống chi, so với Thư Nhã Niệm thì cô An đây còn tốt hơn nhiều, không phải hay sao? Một lời nói không có tâm trạng gì, nhưng trong đó lại hơi châm chọc. Tuy rằng là Bùi Minh Huyền luôn thiên vị Bùi Diệp Kỳ, không phải là bí mật ở trong nhà họ Bùi, nhưng lại chưa từng có ai dám nói thẳng ra trước mặt tất cả mọi người nhà họ Bùi như vậy cả. Bùi Minh Huyền kinh ngạc nhìn anh ta. Diệp Kỳ, con... Ba, thật ra cũng không phải là do ba cố ý thiên vị con, chỉ vì do ba cảm thấy có lỗi với mẹ đẻ của anh cả và Chính Thành mà thôi, nên là khi ba đứng trước mặt hai người sẽ có cảm thấy áy náy và khó chịu. Còn khi đứng ở trước mặt con thì ba mới tìm lại được một chút cân bằng, cho nên ba mới cố ý nuông chiều con hơn. Bình thường thì sự tồn tại của Bùi Diệp Kỳ ở trong nhà cũng không mấy ai để ý, anh ta nói rất ít, nhưng mà không ai ngờ được rằng chính anh ta lại là người sẽ vạch trần về quan hệ cha con kia. Bùi Minh Huyền nắm chặt tay lại thành nắm đấm rồi khẽ buông lỏng ra. Diệp Kỳ, hôm nay con đã quá mệt mỏi rồi. Ba, thừa nhận sai lầm của mình khó đến vậy sao? Chẳng lẽ ba không nhận ra anh cả và Chính Thành đã không còn quay về cái nhà này nữa rồi à? Trước khi Chính Thành về, số lần anh cả về cũng đã đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ đây là điều mà ba và ông nội muốn hay sao? Trên mặt Bùi Diệp Kỳ vẫn vô cùng bình tĩnh, tuyệt đối không giống là đang nói chuyện về nhà mình, mà giống như là đang nói đến một chuyện không quan trọng vậy. Diệp Kỳ, cậu đi lên lầu nghỉ ngơi trước đi. Người vừa lên tiếng chính là Bùi Dục Ngôn, giọng điệu của anh ta rất cương quyết. Nhưng mà điều làm cho mọi người ngạc nhiên chính là thế mà Bùi Diệp Kỳ lại thản nhiên đồng ý. Vậy em đi nghỉ ngơi trước đây. Cuộc nói chuyện này của Bùi Diệp Kỳ đã gây nên gợn sóng không nhỏ trong nhà họ Bùi. Cũng không biết có phải là lời nói của anh ta đã có tác dụng hay không, mà đến cuối cùng Bùi Chính Thành không đưa An Hạ đi nữa, mà là cùng cô đi lên trên lầu. Khi hai người vào phòng, Bùi Chính Thành mới hôn An Hạ một cái rồi nói, em nghỉ ngơi trước đi, anh đi xả nước cho em tắm. An Hạ trông thấy đôi mắt mệt mỏi của anh thì tự động nuốt lại câu nói để em tự làm, chỉ cười gật đầu, vâng. Cô biết tâm trạng của anh lúc này là đang không tốt lắm nên muốn làm chút chuyện gì đó. An Hạ ngồi xuống giường, cô nhìn thấy điện thoại của Bùi Chính Thành để ở đầu giường thì đã nghĩ tới Tô Ánh Nguyệt nên là cầm lấy điện thoại gọi cho cô ấy. Rất nhanh đã có người nghe máy. An Hạ, Ánh Nguyệt, cậu và Bố Trần đang ở đâu? Tối nay tớ và Bùi Chính Thành đến tìm hai người. Đừng vội, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, rồi đến tìm chúng tớ sau. dù sao thì chúng tớ cũng không có việc gì cả, còn đang ở Cảnh Thành vài ngày nữa cơ. Được. An Hạ hàn huyên với Tô Ánh Nguyệt thêm vài câu đơn giản nữa. Khi mà cô đang định tắt máy thì mới nhớ đến việc nói cho cô ấy về chuyện Tô Yến Nhi. Cậu đã gặp Tô Yến Nhi rồi à? Trước đó tớ còn đang lo lắng cho cô ấy đây. Chuyện lần này may mà nhờ có cô ấy. Đầu bên kia Tô Ánh Nguyệt vẫn yên lặng một lát rồi mới nói. Cũng đã gặp. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Cậu đi nghỉ đi. An Hạ chào tạm biệt với Tô Ánh Nguyệt, sau đó mới cúp điện thoại. Lúc rảnh rỗi, không còn có chuyện gì nữa, An Hạ mới cảm thấy mệt mỏi và đói khát. Cô nằm ngửa trên giường, lúc mơ màng sắp ngủ thì Bùi Chính Thành mới ra khỏi phòng tắm. Bùi Chính Thành đến gần, anh vươn tay ra sờ tóc của cô. Buồn ngủ à? An Hạ xoay người chui vào trong ngực của Bùi Chính Thành. Còn đói nữa. Cô không chỉ là buồn ngủ mà còn đang rất đói. Đi tắm trước đi, tắm xong thì đi ăn. Bùi Chính Thành ôm cô rồi vỗ nhẹ nhẹ lên cái lưng của cô dỗ dành, giọng nói dịu dàng. An Hạ khẽ gật đầu, nhưng là vẫn không nhúc nhích. Bùi Chính Thành bật cười, nhưng lại nghĩ đến chuyện cô bị bắt cóc một ngày một đêm, thì trái tim đang yên ổn, bỗng nhiên lại hoảng hốt. May mà ông trời không đối xử tệ với anh. Anh nắm tay cô thật chặt rồi nói, để anh bế em đi tắm. An Hạ mơ màng ậm ừ một tiếng, rất tin tưởng nằm trong ngực của anh. Bùi Chính Thành bế cô vào trong phòng tắm. Anh tắm rửa giúp cô, trong lòng không có ý đồ gì xấu cả, mà khi anh bọc chăn tắm lên người cô, bế cô ra ngoài, thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, giọng nói của Thiếm Lưu vang lên. Cậu ba, tôi mang cho mợ ba một chút thức ăn. Bùi Chính Thành đứng dậy đi ra mở cửa, rồi anh nhận lấy cái khay trong tay Thiếm Lưu. Lại phiền Thiếm Lưu rồi. Nghe cậu nói kìa. Thiếm Lưu nhìn anh hơi không đồng ý với lời nói ấy, bà còn lập tức nói thêm. Tôi chỉ chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ để mợ ba ăn trước đã, bữa tối tôi sẽ nấu thêm vài món ngon cho cô ấy. Lúc Thiếm Lưu nói đến An Hạ, không biết bà ấy đã nghĩ tới điều gì mà trong mắt mang theo sự vui vẻ. Bùi Chính Thành khẽ gật đầu, được. Thiêm Lưu thở dài, nhìn vào trong lòng một cái, rồi hỏi anh, con bé không sao chứ? Bị vài vết thương ngoài da, cộng thêm lại vừa mệt mỏi đó thôi, bây giờ cũng đã ngủ miên man rồi. Cháu đấy, đã bảo là phải cho con bé ăn một chút gì đó trước rồi, thế mà lại để cho con bé nhịn đói đi ngủ. Thiêm Lưu không nhịn được mà hơi nghiêm mặt lại, khi vừa mới đến nhà, thì Bùi Chính Thành từng đưa đồ ăn Thiêm Lưu chuẩn bị cho An Hạ, nhưng cô lại không động vào, nói rằng mình không đói bụng. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra không phải là cô không đói bụng, mà chỉ là cô đang cố chịu đựng mà thôi. Kỳ thật thì cô không cần phải làm như vậy. Thiêm Lưu dặn dò anh thêm vài câu, rồi bảo chăm sóc tốt cho cô, xoay người đi khỏi. Bùi Chính Thành vừa bưng khay vào trong phòng, An Hạ đã ngủ mê mệt từ trong đống chăn, cũng đã ngửi thấy mùi cháo gà thơm ngát. Thiêm Lưu chuẩn bị thức ăn rất đơn giản. Một bát cháo thịt gà, một ít rau sống, một chút bánh ngọt. An Hạ đang đói sắp lả, nên là rất thính. Vừa ngửi thấy mùi thơm, cô đã bỏ dậy khỏi đống chăn, nhưng chợt có cảm giác cả người mình lạnh lạnh. Cô cúi đầu nhìn xuống thì mới nhận ra trên người mình không có mặc quần áo. Cô dùng chăn quấn lấy người mình, cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại một chút, rồi tức giận trợn mắt, lườm Bùi Chính Thành. Sao không mặc quần áo vào cho em? Chính Thành đang bày đồ ăn ra, từ trong khay bàn ra, nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Chưa kịp, An Hạ nghĩ đến việc anh mới tắm rửa cho mình thì mặt đỏ lên. Cô thấy tóc mình vẫn khô thì lại hỏi tiếp. Sao anh không gội đầu cho em? Bùi Chính Thành lườm cô, giọng rất nghiêm túc. Vậy để anh ăn cơm luôn hộ em có được không? Bùi Chính Thành, An Hạ ném cho anh một cái gối đầu. Bùi Chính Thành thấy thế thì khẽ cong môi nở nụ cười. Anh biết, An Hạ làm thế là vì thẹn quá hóa giận, lại sắp sửa làm ầm lên rồi. Nhưng mà anh hoàn toàn không có tức giận, lại nghĩ cô vẫn là còn đang đói, nên là không hề so đo với cô chuyện này nữa. Anh đi tìm áo ngủ cho cô, rồi đi đến ngồi xuống bên giường, sau đó kéo chăn ra khỏi người cô. An Hạ mang vẻ mặt hoảng sợ. Anh... không phải là anh định mặc quần áo cho cô đấy chứ? Bùi Chính Thành thấy cô lắp bắp, một lúc lâu sau vẫn là một từ anh mà không có vế sau, thì mạnh mẽ kéo chăn của cô ra, rồi mặc áo ngủ vào giúp cô. Đến khi anh cúi đầu xuống nhìn An Hạ, thì mới trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ bừng lên giống như là con tôm luộc vậy. Anh không nhìn được mà hôn một cái lên mặt cô, sau đó bế cô ngồi dậy, mở miệng dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ vậy. Ăn cơm không nguội. An Hạ thầm nghĩ, người này không phải là bị điên rồi chứ. Sau khi ngồi xuống, An Hạ hơi mất tự nhiên. Để em tự ngồi là được rồi. Chủ yếu là bây giờ bên trong cô vẫn đang rất mát mẻ đấy. Vừa rồi cô ngại nói với Bùi Chính Thành giúp cô mặc quần áo lót trước đã, nên là đành để lát nữa tự mình đi mặc vậy. Còn hiện tại cô vẫn là thật sự đói lắm rồi. Bùi Chính Thành vẫn đang ôm cô, đặt cô ở trên đùi mình. Cái tư thế này thật sự là khiến cô khó mà tiếp nhận nổi. Được thôi, Bùi Chính Thành cũng không làm khó cô nữa mà anh đặt cô ngồi xuống ghế. Còn anh thì ngồi đối diện với cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô ăn cơm. Tư thế này khiến cho An Hạ thoải mái hơn rất nhiều. Cô bắt đầu ăn từng miếng một. Lúc cô lơ đãng ngẩng đầu lên thì giống như chợt nhớ ra điều gì đó mới hỏi anh đã ăn chưa? Bùi Chính Thành lắc lắc đầu, anh chưa đói. Từ hôm qua, khi An Hạ bị bắt cóc cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa ăn gì cả. Nhưng lúc này trông thấy An Hạ khỏe mạnh, ngồi ăn cơm trước mặt mình thế này, trong lòng anh như được lấp đầy rồi, không cảm thấy đói chút nào cả. Trước đây khi nghe người khác nói, chỉ cần uống nước thôi cũng đã đủ no rồi, thì anh xỉ mũi coi thường. Bây giờ thì anh cũng đã tin rồi, chỉ cần An Hạ ở bên cạnh anh, ở ngay trước mặt anh đã cảm thấy rất thỏa mãn. Còn việc có đói hay không, có lạnh hay không, dường như anh đều không cảm thấy gì nữa. An Hạ không biết trong lòng anh đang nghĩ chuyện linh tinh này. Cô cũng không thừa sức đâu mà quan tâm đến anh, chỉ lo lấp đầy cái bụng của mình trước đã. Sau khi cô ăn xong, Bùi Chính Thành bắt đầu thu dọn bàn. Em ngủ trước đi, anh bê đống đồ ăn này xuống đã. Anh dặn cô một câu như vậy, rồi bưng khay ra khỏi phòng. Dáng người cao lớn rắn chắc của anh biến mất ở ngoài cửa. Sau đó là tiếng đóng cửa rầm một tiếng vang lên thì An Hạ mới lấy lại tinh thần. Cô nhẹ nhàng như một tên trộm, lén lút đến gần cửa tủ để mà tìm quần áo ở bên trong mặc vào. Sau đó mới lên giường nằm tiếp. Có điều, dù cô có nhắm mắt như thế nào thì cô vẫn là không ngủ được. Vốn dĩ là cô cho rằng Bùi Chính Thành sẽ quay lại rất nhanh thôi, nhưng mà kết quả cô chờ rất lâu, vẫn không thấy anh đâu cả. Cô muốn đi ra ngoài tìm anh, lại sợ chạm mặt những người khác ở trong nhà họ Bùi, khiến mình lúng túng hơn, cho nên là cô đành phải chờ anh. Sau khi Bùi Chính Thành bê bát đũa xuống phòng bếp, lúc đi ngang qua phòng Bùi Diệp Kỳ, anh dừng chân lại, cánh tay cứng đờ giơ lên, sau đó giống như là đã đưa ra quyết định, rồi mới gõ cửa. Bên trong không có ai trả lời, Bùi Chính Thành đành phải lên tiếng, là tôi. Sau đó, có tiếng bước chân lê loẹt xoẹt ở trong phòng, chứng tỏ người đang bước đi không có tinh thần mấy. Không lâu sau, cánh cửa được Bùi Diệp Kỳ mở ra từ bên trong. Sắc mặt của anh ta trắng bệch, giọng nói cũng khàn khàn. Có chuyện gì? Bùi Chính Thành thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Hôm nay không cần phải nói những lời kia. Bùi Diệp Kỳ nở nụ cười nhưng lại không mấy vui vẻ, sắc mặt hơi u ám. Cũng không phải là tôi làm thế vì cậu, chỉ là tôi muốn nói ra những lời ấy mà thôi. Không nói ra thì cũng không thoải mái, cậu có hiểu hay không? Bùi Chính Thành thấy anh ta như vậy cũng không định nói gì thêm nữa, chỉ là a một tiếng rồi quay người muốn rời khỏi đó. Nhưng khi anh ta vừa xoay người lại thì lại nghe thấy Bùi Diệp Kỳ nói: tôi rất hâm mộ cậu, nhìn qua giống như là ba của anh cả đang mắc nợ cậu, nhưng thật ra là bọn họ đều quan tâm đến cậu. Bùi Chính Thành quay đầu lại nhìn anh ta, giọng nói mang theo ý trào phúng: chẳng lẽ ba đối xử với anh không tốt sao? Cậu cho rằng Thư Nhã Niệm là loại người nào mà cô ta đã gây chuyện như thế nào? Với tính cách của ba sao có thể không tìm hiểu trước? Bùi Chính Thành hơi ngẩn ra. Bùi Diệp Kỳ nói không sai, tuy rằng Bùi Huyền Minh không phải là một người chồng tốt, nhưng mà ông ta lại là một người lãnh đạo rất giỏi. Ông ta làm việc nhanh nhẹn quyết đoán, chắc chắn ông ta biết rõ Thư Nhã Niệm đã từng có ý đồ quyến rũ Bùi Dục Ngôn, nhưng mà ông ta vẫn để cho Bùi Diệp Kỳ cưới cô ta. Ngay cả Thư Nhã Niệm cũng hiểu được điều đấy, sao cậu lại không hiểu được chứ? Đột nhiên Bùi Diệp Kỳ nở nụ cười ấy thê lương. Nhìn bề ngoài thì ba vẫn luôn nuông chiều tôi, đối xử rất tốt với tôi. Nhưng ông ta có thật sự muốn tốt cho tôi không? Thư Nhã Niệm cũng thế, từ trước tới giờ, cô ta chưa từng yêu tôi. Bùi Chính Thành nhìn Bùi Diệp Kỳ giống như lần đầu tiên anh quen biết anh vậy, rồi nghiêm túc quan sát đánh giá anh ta. Đối với người anh thứ hai này, thật ra anh cũng không hận, bởi vì anh biết mọi chuyện không phải là lỗi của Bùi Diệp Kỳ. Trước đây hai người khi xuất hiện cùng nhau, sau đó xảy ra chuyện của Thư Nhã Niệm thì càng ít tiếp xúc mà thôi. Trước đây anh là người nhà họ Bùi, bây giờ cũng vậy và sau này cũng thế. Anh không biết an ủi anh ta như thế nào, nên nói ra một câu như vậy. Bùi Diệp Kỳ thì vẫn mang máng cái dáng vẻ suy sụp không có tinh thần gì cả, mà anh ta chuyển sang chủ đề khác, hỏi anh. Cô An không sao chứ? Không sao cả. Bùi Chính Thành nói xong thì quay người rời khỏi đó. Bùi Diệp Kỳ nhìn theo bóng dáng của anh đã khuất sau chỗ ngoặt, thì nở một nụ cười u ám, anh ta thật sự rất hâm mộ người em trai này của mình. Bùi Chính Thành cho rằng An Hạ đã ngủ rồi. Lúc quay lại phòng thì nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó rón rén cất bước đi vào bên trong, nhưng mà lại trông thấy An Hạ đang nghịch điện thoại của anh. Anh nhíu mày bước đến, cướp lấy điện thoại. Không phải là em nói rất mệt à, sao vẫn chưa ngủ? À, An Hạ xem một trang chuyện cười, bất thình lình đã bị Bùi Chính Thành rút mất điện thoại nên ngồi bật dậy. Anh đưa điện thoại cho em đã xem hết đâu, để em xem hết đã. Vốn dĩ là cô đang buồn ngủ rồi, ai bảo anh đi ra ngoài mãi không quay lại, cô đành phải cầm điện thoại của anh lướt web, xem tin tức linh tinh, càng xem càng tỉnh táo. Ngủ, Bùi Chính Thành lườm cô, rồi vung tay ném điện thoại sang bên cạnh. Sau đó cũng cởi quần áo ra và leo lên giường, nằm. An Hạ bĩu môi, xoay lưng về phía anh, rồi kéo chăn chùm kín đầu, nhìn qua rất giống như một đứa bé đang giận dỗi, không sợ chút nào của việc từng bị bắt cóc cả. Bùi Chính Thành đưa tay ra, kéo cô vào trong ngực mình, môi của anh nhẹ nhàng đặt lên lỗ tai cô. Quay lại nhìn anh này. Ngủ rồi, nhìn cái gì mà nhìn, cũng không phải là chưa từng nhìn anh. Bùi Chính Thành nói thêm, thế em quay người lại đây để anh ngắm em. Giọng của anh cực kỳ dịu dàng. Cuối cùng thì An Hạ vẫn từ từ quay người lại. Cô cũng giơ tay ra ôm lấy anh, hai mắt nhắm lại chuẩn bị đi ngủ. Bùi Chính Thành vươn tay ra, vén mấy sợi tóc xòa xuống trước mặt cô, sau đó ôm chặt lấy cô hỏi, còn sợ không? Cơn buồn ngủ của An Hạ rất nhanh, giọng nói của cô hơi mơ màng, có chút. Bùi Chính Thành yên lặng, đặt nụ hôn lên trán cô, sau này sẽ không xảy ra chuyện đó nữa. Đáp lại anh chính là sự yên tĩnh. Anh cúi đầu nhìn xuống thì mới phát hiện ra An Hạ đã ngủ mất rồi. Anh vẫn chăm chú nhìn cô thêm một lúc lâu nữa, sau đó mới ôm cô đi ngủ. An Hạ ngủ một giấc, mãi đến nửa đêm mới tỉnh dậy. Cô cũng không biết đã là mấy giờ rồi, nhưng mà trong phòng tối đen như mực, cô sờ sờ bên cạnh mình thì nhận ra bên cạnh cũng không có ai. Bùi Chính Thành, cô ngồi bật dậy, bật đèn ở đầu giường lên, ánh sáng đèn lờ mờ khiến cho cô nhìn rõ hơn một chút. Dáng người cao lớn của anh đang đi từ xa đến, lúc đến sát bên giường, Bùi Chính Thành mới hỏi, dậy rồi à? An Hạ thấy thế thì hơi giật mình, sao lại không bật đèn? Bây giờ là mấy giờ rồi? Gần một giờ đêm rồi. Bùi Chính Thành ngồi xuống bên cạnh giường, anh đã thay quần áo mặc ở nhà rồi, trên người có một chút hương thơm của sữa tắm. Có đói không? Anh xuống lấy đồ cho em ăn nhé. Không cần, để em xuống dưới ăn. An Hạ vén chăn lên rồi muốn xuống giường, trong lòng không nhìn được lẩm bẩm một câu. Em cũng không phải là đang ở cữ. Bùi Chính Thành khẽ cong môi, cười rất có thâm ý, nhìn An Hạ không phát hiện ra. Đêm khuya vắng vẻ, những người khác trong nhà họ Bùi đi ngủ từ lâu rồi. Cả căn nhà đều rất yên tĩnh. Hai người lần mò đi đến phòng bếp. Thím Lưu để phần hai người rất nhiều thức ăn, toàn bộ đều là thịt cá. An Hạ cười rất vui vẻ. Thím Lưu tốt quá. Để anh hâm nóng. Em ra ngoài chờ đi. Bùi Chính Thành bê thức ăn đặt vào trong lò vi sóng, rồi xoay mặt An Hạ lại đuổi cô ra ngoài. Tất nhiên là An Hạ sẽ ngoan ngoãn đi ra ngoài. Sau khi ăn xong, đã gần 2 giờ sáng rồi. An Hạ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đi lên trên lầu. Lúc quay lại phòng lại không ngủ được nữa. Bùi Chính Thành tắt đèn, ôm cô chặt vào trong ngực mình. Ngủ đi, ngày mai còn đi tìm hai người Minh Tân. Em không ngủ được. An Hạ kéo chăn, cô thật sự là không buồn ngủ nữa. Trong căn phòng tối tăm, giọng nói của Bùi Chính Thành lại mang theo sự cuốn hút khác thường. Vậy chúng ta sẽ làm một chút chuyện khác. Chuyện gì? An Hạ hỏi xong. Sau đó cô mới kịp thời nhận thức ra Bùi Chính Thành là nói có ý gì. Cô thật sự là không buồn ngủ, đã ăn uống no nê, người cũng đã an toàn rồi. Tiểu ác ma trong lòng cô bắt đầu làm loạn. Cô lên tiếng khiêu khích Bùi Chính Thành. Vậy thì đến đây, em... Cô gái này... Bùi Chính Thành nói vậy là chỉ muốn dọa cô một chút. Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, anh nghĩ nên là để cho cô từ từ bình tĩnh lại. Thật sự là không phải là anh muốn làm gì cả. Nhưng mà cô thì ngược lại, không biết ý tốt của anh, dám khiêu khích anh à. Cô còn chưa nói hết lời, Bùi Chính Thành đã lật người lại, đè lên người cô, rồi sau đó từng nụ hôn rơi xuống như mưa. Thật ra thì An Hạ hơi hối hận, cô không nên khiêu khích Bùi Chính Thành. Sau khi xong việc, An Hạ gần như là đã choáng váng. An Hạ lẩm bẩm bất mãn, anh thả em ra. Ngược lại càng khiến cho Bùi Chính Thành ôm cô chặt hơn. Anh cúi đầu hôn An Hạ một cái rồi nói, xin cho anh một đứa nhé. Đáng yêu giống như một tay vậy. Con trai hay là con gái đều được hết. Trái tim của An Hạ khẽ run lên. Đây là lần đầu tiên Bùi Chính Thành nói chuyện đến con cái. Tuy rằng bọn họ đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp, nhưng từ lúc lấy đến tận bây giờ, cô đều cảm thấy không chân thực, luôn có cảm giác mình đang nằm mơ vậy. Thấy An Hạ chậm chạp mãi không trả lời, tâm trạng của Bùi Chính Thành sa sút đi một chút. Nếu bây giờ chưa muốn sinh thì... Anh còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy An Hạ trả lời một tiếng. Được. Thật sao? Trong giọng nói của Bùi Chính Thành, không kìm nén được sự vui sướng, anh lại hôn lên môi An Hạ một cái, rồi nói, vậy chúng ta cố gắng một lần nữa nhé. Không cố gắng, buồn ngủ. Hôm sau, An Hạ và Bùi Chính Thành đến khách sạn tìm gia đình Tô Ánh Nguyệt. Lúc hai người đi vào trong phòng khách sạn, đã trông thấy hai người Trần Mục Tây và Trần Minh Tân đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào nhau, không ai cử động cả, trong ánh mắt giống như có sát khí. An Hạ nhỏ giọng hỏi Tô Ánh Nguyệt, bọn họ đang làm gì thế? Tô Ánh Nguyệt nghĩ lại cũng hơi bất đắc dĩ. Cô tức giận nói, chỉ vì chuyện sáng nay ai bóp kem đánh răng cho tớ, nên là hai người bọn họ đã xảy ra tranh chấp, cuối cùng thì tớ phải tự mình làm, còn hai người bọn họ thì như vậy, đã ngồi như thế hơn 10 phút rồi đấy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 99 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.